Đàm Mỹ Giới chi xuyên qua Liên Hợp Hội Hội trưởng. Chương 13, Mỹ Nhân vs. Mỹ Nhân vs. Mỹ Nhân bằng 3P. Góc chuyện audio.com. Chấm, 3P, tiểu dược, tỉnh, đẩy cửa vào chính là Phong Vô Tình. Phong Mỹ Nhân A, Hạng Dực vừa thấy Mỹ Nhân liền nhào tới. Thấy thế nào cũng không giống như là người bị nội thương. Có ngoan ngoãn uống thuốc không A, Phong Vô Tình vẻ mặt sủng nịch. To, Tiểu Phong, chưa có trách ta không nhắc nhở ngươi. Đối với người như thế nghìn vạn lần không thể sủng nịch A, Phong. Phong Vô Tình tươi cười ôn nhu, Hạng Dực thấy nhất thời ngây dại. Tuyến nước bọt trăm chỉ tiến hành phân bố công tác. Hành, đăng đồ tử chính là đăng đồ tử. Triệu Vô Cực bất mãn nói thầm. Khụ khụ, Tiểu Dực, nước bọt của ngươi lộ nữ vương đổ mồ hôi. Xem ra Tiểu Dực đã hảo không sai biệt lắm. Đương nhiên, một trưởng của ta lại không dùng lực. Triệu Vô Cực càng nói càng nhỏ. Hơn nữa, ngay cả mộng hồn đan, bí truyền cha ta cũng nhượng ta dùng đến. Có thể không khỏe, hắc hắc, vậy thật đúng là phải đa tạ Triệu Tiểu Mỹ Nhân. À không, là nhị lão bà ngươi. Nhị lão bà, Phong Vô Tình vẻ mặt khó hiểu. Ngươi đăng đồ tử ngươi nói cái gì vậy? Triệu Vô Cực vẻ mặt đỏ bừng, ngẫu nột, ngẫu thu Triệu Tiểu Mỹ Nhân làm lão bà thứ hai Nga. Ai muốn làm lão bà của ngươi? Tại hạ cũng không đồng ý, Phong Vô Tình khuôn mặt lập tức biến hóa. Phong Mỹ Nhân, vô danh giáo chúng ta xưa nay cùng võ lâm Trung Nguyên bất hòa. Cho dù Triệu nhị thiếu chủ đồng ý, vô danh giáo chúng ta cũng sẽ không đồng ý, hành. Triệu gia bảo chúng ta mới không cần cùng loại người tà không gia tà chính không gia chính các ngươi làm bạn. Hai vị mỹ nhân, Tiểu Dực, nếu như chỉ có thể chọn một người, ngươi hội chọn ai, nhưng không thể hai người đều được a Tiểu Dực, đăng đồ tử ngươi, ha ha, các ngươi cũng không thể trách Tiểu Dực nhà yêm. Hắn đối với mỹ lệ sự vật rất không có cách, lại nói tiếp, Phong Mỹ Nhân, ngươi chừng nào thì nhượng yêm chụp ảnh ngươi a, lòa. Hạng Dực vừa nghe, nhất thời trong đầu hiện ra Phong Vô Tình xxxx, hai hàng hồng sắc dịch thể chậm rãi từ xoang mũi chảy xuống. Hai cái đầu trong phòng đầy hắc tuyến, không biết nên nói cái gì cho phải. Lộ tỷ tỷ, vậy Triệu Tiểu Mỹ Nhân của ngẫu. Hạng Dực lại một lần tràn ngập tưởng tượng, đương nhiên cũng sẽ tiến nhập siêu tầm của yêm. Cái khác không nói, chỉ là Tiểu Dực ngươi thích thì mới đáng giá cất giấu a tỷ tỷ. Ngươi quả thực chính là phụ mẫu tái sinh của ngẫu a. Ha ha, các hội viên có ai không biết a, hắc hắc hắc. Hạng Dực vài tiếng Triệu Vô Cực nghe được trong lòng trực tiếp sợ hãi. Lại quay đầu với Mẫu Lưỡng Trích nói. Hai vị mỹ nhân a, ngẫu biết các ngươi là để tăng tiến tình cảm. Triệu, tên hỗn đản nào nói chúng ta đây là đang tăng tiến tình cảm. Nhưng cũng không thể uống miếng nước nghỉ ngơi trước. Các ngươi cãi đến miệng khô lưỡi khô, ngẫu hội không nỡ nha. Tiểu Dực, vô danh giáo chúng ta từ trước đến nay cùng các phái trong lúc đó bằng mặt không bằng lòng. Vậy nên muốn chúng ta hòa bình ở chung là trăm triệu không có khả năng. Phong Vô Tình nhẹ vỗ đầu Hạng Dực nói. Thật nghiêm trọng như vậy. Thế nhưng a, oan gia nên giải không nên kết nha. Để có thể nhượng hai người lão bà. To, người nào đó hẳn là chưa từng thừa nhận làm lão bà ngươi đi. Dực, ngẫu nói là được, hữu hảo ở chung, Hạng Dực liều mạng nghĩ muốn thuyết phục hai người. Tiểu Dực a, có một số việc tuyệt không giống như ngươi nghĩ đơn giản như vậy a. Phong Vô Tình thở dài. Phong Mỹ Nhân, ngươi có tâm sự, Tiểu Dực lo lắng nhiều rồi. Phong Vô Tình lắc đầu, lẽ nào Phong Mỹ Nhân là đang ghen? Thế nhưng, ngẫu thân là cường công, vẫn thờ phụng vương đạo, một công n thụ a. Thân là một cường công ưu tú, tối thiểu cũng muốn có 7 tiểu thụ thụ a, làm tiểu công yêu dấu. Các tiểu thụ thụ trong lúc đó tuyệt đối phải hòa thuận ở Trung Hoa. Hạng Dực ở một bên ba hoa khoác lác, Phong Vô Tình quen thuộc hắc tuyến, mà Triệu Mỗ Nhân đã muốn ly khai. Triệu Tiểu Mỹ Nhân, ngươi đừng đi a, lời vi phu ngươi phải từng câu nhớ trong lòng nột. Đây đều là để các ngươi có thể. Ai, Mỹ Nhân ngươi không cần sùng bái ngẫu như vậy. Triệu, con mắt nào của ngươi thấy ta sùng bái ngươi? Dực, toàn bộ, chấm, ngẫu không có tốt như vậy. Triệu Mỗ Nhân hóa đá. Hắc hắc hắc, chỉ biết ngươi luyến tiếc đi nha. Đến, lão công hôn nhẹ, vừa muốn tiến lên, Hạng Dực đã bị Phong Vô Tình ôm ở trong lòng. Tiểu Dực, đừng ở nơi nơi nhạ phong lưu trái a, có ba người chúng ta còn chưa đủ sao? Phong Mỹ Nhân a, ngẫu đến nay mới tìm được hai người. Mục tiêu sơ cấp giai đoạn tiểu công ưu tú của ngẫu là 7 tiểu thụ. Mà mục tiêu cuối cùng là vô cùng a. Vô cùng, lúc này, ngay cả Lộ Nữ Vương cũng rớt cảm khẩu vị của tiểu Dực thực sự là lớn. Yêm đây là nhiệm vụ gian khổ a, hỗn đản. Các ngươi muốn thân mật thỉnh tùy tiện. Không cần thêm ta, Triệu Vô Cực bỏ ra ngoài cửa. Triệu tiểu Mỹ Nhân, quả nhiên năng lực của Mỹ Nhân vô cùng lớn. Đặc biệt đối với Hạng Dực mà nói. Vì vậy, khí lực không biết từ đâu tới. Thoáng cái dẫy khỏi Phong Vô Tình. Lao ra ngoài cửa, nhìn Hạng Dực không để ý tới mình muốn thoát khỏi ôm ấp. Trái tim Phong Vô Tình ngã xuống đáy cốc. Thế nhưng, Hạng Dực vừa mới vọt tới cửa. Liền ngừng cước bộ, đây, đây, đây, đây là khinh công trong truyền thuyết. Trăm nghe không bằng một thấy. Quá thần kỳ. Tiểu Dực, ngươi thích Triệu Vô Cực như vậy? Phong Vô Tình gian nan hỏi. Ân, đối với Phong Mỹ Nhân ngươi cũng vậy nga. Hắc hắc, lại là một trận, hơn nữa nột, tiểu công ưu tú chính là phải đối xử bình đẳng với từng tiểu thụ nha. Ngẫu thực sự là tận trách a Tiểu Dực. Yêu tinh ngươi, ngươi đem tâm trí chúng ta toàn bộ mê hoặc rồi. Nghe mấy lời khó hiểu giống như thường ngày. Phong Vô Tình không hiểu sao tâm tình tốt. Từ phía sau Hạng Dực ôm lấy hắn, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói, cảm thụ được Phong Vô Tình hô hấp, từng đợt nhiệt khí thổi vào bên tai, Hạng Dực chỉ cảm thấy một trận khô nóng, cứ như vậy đem Phong Mỹ Nhân áp đảo đi, Hạng Dực trong lòng hò hét, nói gì làm nấy, Hạng Dực đem hai tay đặt lên hai tay Phong Vô Tình. Khụ khụ khụ, một hồi tiếng ho khan do Lộ Nữ Vương phát sinh, Hạng Dực ngẩn ra, nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Kháo, hưng phấn xong đã quên có người. Phong Vô Tình cũng là một trận xấu hổ. Vội vã buông lỏng Hạng Dực. Ha ha, các ngươi tiếp tục a, tiếp tục. Im đi trước, Lộ Nữ Vương trừng mắt lang lục sắc rời khỏi gian phòng. Cách chương.